Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 999. Thiết lập lại đại lục, chương 1007. Thiết lập lại đại lục từ khi đoạn thu mang về linh năng khoáng mạch về sau. Tiết Nguyệt sức chiến đấu liền tăng lên phi thường cấp tốc. Trong công hội thế nhưng là có không ít người thuộc về bế quan tu luyện loại hình. Cho nên mới sẽ có nhiều người như vậy đột phá đến thiên cấp. Mà lại mọi người thiên phú cũng không tệ, có tài nguyên cung ứng, nghĩ không đột phá cũng khó khăn. Sau đó mấy ngày thời gian, đoạn thu liền không có đi quản chuyện rồi khác, hết sức chuyên chú tại tu luyện. Hắn muốn mau chóng đến thiên cấp, đem cực băng dãy núi nhiệm vụ cho hoàn thành. Hoàn thành cực băng dãy núi nhiệm vụ, về sau đoạn thu liền sẽ rời đi phiến đại lục này. Tiến về càng rộng lớn hơn thế giới mạo hiểm, thuận tiện cũng muốn điều tra liên quan tới vị diện kẻ cướp đoạt sự tình. Đã phát hiện vị diện kẻ cướp đoạt thân ảnh, vậy liền chứng minh đã từng phong ấn đã buông lòng. Có lẽ trước mắt tiến đến chỉ là một chút cấp thấp vị diện kẻ cướp đoạt. Nhưng nếu như không nghĩ biện pháp chữa trị, đằng sau sẽ tiến đến mạnh hơn vị diện kẻ cướp đoạt. Nếu như đang khôi phục ký ức trước đó đoạn thu có lẽ sẽ đem mục tiêu đặt ở thành thiên phong vị trí. Phiến đại lục này bên trong, nhưng bây giờ đoạn thu mục tiêu đã không phải là trên phiến đại lục này bất cứ chuyện gì. Thân là từ thời đại thái cổ cường giả, đoạn thu có tính toán của mình, đã từng có thể đánh lui địch nhân, như vậy hiện tại cũng có thể. Huyết nguyệt thế giới hoạt động tại nửa tháng sau kết thúc. Đã lâu Thái Dương cũng theo đó xuất hiện, nhưng rất đáng tiếc, thế giới thiết lập lại lập tức liền muốn bắt đầu. Thế giới thiết lập lại sẽ tại một tuần lễ sau bắt đầu. Thế giới quy tắc đã nhắc nhở ở bên ngoài thám hiểm mạo hiểm giả tìm khu vực an toàn loại hình địa. Phương chờ đợi, Thành Thiên Phong cũng ban bố tin tức. Lần này trực tiếp thiết lập lại về sau sẽ bắt đầu chuẩn bị thăng cấp đến cấp 3 thành thị. Đại lục giải trừ phong ấn điều kiện chính là thăng cấp đến cấp 3 thành thị. Nhưng phiến đại lục này không riêng chỉ có Thành Thiên Phong. Còn có cái khác 3 cái chủ thành, muốn thăng cấp đến cấp 3 đại lục, nhất định phải 4 tòa thành thị toàn bộ đến cấp 3 mới có thể. Để mọi người thừa dịp thế giới thiết lập lại trước đó chuẩn bị sẵn sàng. Ta đoán chừng thiết lập lại hoàn tất sau liền có thể là vĩnh dạ, đoạn thu nói. 001 quản gia nghe xong lập tức gật đầu. Ngay sau đó nàng liền tiến đến thông chi các đại quân đoàn bắt đầu chuẩn bị. Tự ôm đoạn thu cánh tay ngồi ở trên ghế salon. Nàng bình thường lúc không có chuyện gì làm liền sẽ cùng với đoạn thu. Đương nhiên trong biệt thự ngoại trừ tử còn có chính Lăng Hương vui sướng Nico bọn người. Đoạn thu bọn người gặp vĩnh dạ đương nhiên sẽ không có vấn đề gì. Nhưng phổ thông mạo hiểm giả lại không được. Hiện tại Tiết Nguyệt thế nhưng là cùng trước đó không giống. Tiết Nguyệt có 3 khu lãnh địa. Tiết Nguyệt bản thân lãnh địa, nữ thần công hội lãnh địa, còn có chuông gió thiên hạ lãnh địa, nhân số là trước kia gấp bội. Cho nên muốn cân nhắc sự tình so trước đó muốn bao nhiêu ra rất nhiều. Bất quá còn tốt, tại đoạn thu bên này đội ngũ quản lý cùng Gin Games, Dịch Nhã Ngọc giao phối hợp xuống. Hiện tại 3 cái công hội đội ngũ quản lý đã dung hợp ở cùng nhau. 3 cái trung tâm chỉ huy, 1 cái tổng chỉ huy trung tâm Ani tổng chỉ huy trung tâm ở trong vũ trụ trạm không gian. Hiện tại có thể làm được tùy thời trò chuyện. Tùy thời chỉ huy, không có bất kỳ cái gì trì hoãn, trạm không gian kiến thiết để Tuyết Nguyệt một chút khoa học kỹ thuật ở vào vượt qua thức phát. Triển bên trong, hiện tại cỡ lớn kim loại luyện chế nhà máy đã không còn mặt đất, mà là chuyển rời đến trạm không gian. Trạm không gian còn có đồ ăn trồng khu vực, mỗi ngày đều có thể sản xuất ra đại lượng đồ ăn. Cách mỗi mấy ngày liền sẽ có vận hàng phi thuyền mang theo đồ ăn đồ hộp từ trạm không gian trở về. Mặt đất, đồ ăn vấn đề sớm đã bị giải quyết, liền xem như 3 cái công hội sát nhập sau cũng chưa từng xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn. Thậm chí còn có dư thừa đồ ăn có thể tồn trữ bắt đầu. Thời gian cứ như vậy một ngày quá khứ, Rất nhanh khoảng cách thế giới thiết lập lại cũng chỉ có thời gian một ngày. Cùng trước đó mấy lần thế giới thiết lập lại, trước lúc này Tiết Nguyệt liền triệu hồi ở bên ngoài tất cả đội thám hiểm ngũ. Ở bên ngoài trạm tiếp tế cũng đều rút lui. Hiện tại Tiết Nguyệt thành viên phân tán tại Nữ Thần Công Hội. Tiết Nguyệt Công Hội, Chuông Gió Thiên Hạ Công Hội ba cái lớn lãnh địa, trừ cái đó ra còn có Huyễn Linh Chi Tuyết cứ điểm. Chuông Gió Thiên Hạ cứ điểm bên trong, đương nhiên Thành Thiên Phong cùng bên trong chiến trường cũng có Tiết Nguyệt thành viên. Tất cả mọi người đã làm tốt chuẩn bị nghênh đón thế giới thiết lập lại, hoặc là về sau có thể sẽ xuất hiện vĩnh giả, bởi vì có thể sẽ có vĩnh giả, cho nên Dạ Quang Thạch, Dạ Minh Châu loại hình chiếu sáng vật phẩm vô cùng quý hiếm ni một chút ma pháp sư bởi vì những này còn lớn hơn kiếm lời một bút, ma pháp sư làm ra có thể phóng thích sơ cấp chiếu minh thuật cỡ nhỏ ma pháp trang bị. Có không ít mạo hiểm giả đều mua vật tương tự, Tiết Nguyệt tự nhiên là chuẩn bị không ít, về phần có bao nhiêu người có thể sống qua vĩnh dạ thì khó mà nói được. Vĩnh dạ thế nhưng là gian nan nhất thế giới hoạt động. Toàn bộ thế giới không có một chút tia sáng, không có trăng sáng, khắp nơi đều là đen kịt một màu. Trong lúc này nếu như xuất hiện cái gì alien công thành, quái vật công thành loại hình tình huống, tổn thất sẽ phi thường to lớn, thông tin hết thảy bình thường, mấy cái lãnh địa cũng đều chuẩn bị xong thế giới thiết lập lại. Mà Cát Nguyệt đội ngũ của bọn hắn đằng sau lại lần lượt trở về mấy người. Hiện tại chỉ có đội trưởng Mai Sakai cùng Lục Thiên Ngữ chưa hề đi ra. Những người khác đã ra khỏi dị không gian, thời gian từng chút quá khứ, theo thế giới thiết lập lại tiếp cận, sắc trời cũng bắt đầu tối xuống. Hiện tại dã ngoại đã cơ bản không nhìn thấy bất luận cái gì mạo hiểm giả. Các bình phục toàn khu, công hội lãnh địa đều tràn đầy mạo hiểm giả. Cách mỗi mấy trăm ngày liền sẽ thế giới thiết lập lại. Rất nhiều người cũng đã quen thuộc, nhưng mới đến tới mạo hiểm giả nhưng không có trải qua. Thế hệ trước mạo hiểm giả liền sẽ cho bọn hắn giảng giải tình huống của cái thế giới này. Sau mấy tiếng, theo thông tin gián đoạn, bốn phía biến thành đen kịt một màu, thế giới thiết lập lại bắt đầu, thế giới thiết lập lại về sau phiến đại lục này sẽ tiếp tục mở rộng. Mà lại trên đại lục thiên địa linh khí cũng sẽ trở nên nồng nặc lên. Mỗi lần thế giới thiết lập lại đều sẽ để đại lục có chỗ cải biến. Ma pháp cường đại kết giới đem Tiết Nguyệt lãnh địa bao phủ. Không có thánh cấp cao đoạn cùng vương cấp thực lực căn bản không có cách nào xuyên qua. Bên ngoài khắp nơi đều là không gian loạn lưu, phổ thông mạo hiểm giả không cẩn thận liền sẽ tử vong. Thế giới thiết lập lại sẽ kéo dài 5 tiếng đến 10 giờ. Thậm chí sẽ càng lâu, bất quá lần này đoán chừng sẽ rất nhanh kết thúc, bởi vì không có thành thị thăng cấp đến cấp 3 thành thị. Thế giới thiết lập lại cũng chính là gia tăng một chút mạo hiểm khu vực. Thiết lập lại một chút tài nguyên điểm mà thôi. Hiện tại Tiết Nguyệt thành viên nghỉ ngơi, công tác công việc, cũng không có bởi vì thế giới thiết lập lại mà lộn xộn. Lần này thế giới thiết lập lại kéo dài chừng 8 giờ. Rất nhanh chung quanh ma pháp trận liền biến mất, mà sắc trời cũng đang dần dần sáng lên, bất quá bây giờ còn chưa không thể đi ra ngoài thăm dò. Chung quanh trận pháp còn không có hoàn toàn biến mất, nói cách khác thế giới thiết lập lại vẫn còn tiếp tục. Tùy tiện đi ra ngoài nói không chừng liền sẽ xảy ra chuyện gì. Đến lúc đó hối hận cũng không kịp, qua đại khái hơn một giờ, chung quanh trận pháp hoàn toàn biến mất, Tiểu Điệp cũng cảm giác không thấy phía ngoài không gian ba động. Đoạn Tu lúc này mới hạ lệnh bắt đầu thăm dò, mặc dù nói vĩnh dạ sẽ rất nhanh bắt đầu, nhưng ở trước khi bắt đầu sẽ có một đoạn thời gian chuẩn bị. Hết chương.